Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, làm văn chương. Ngút trời mưa tên nhìn như như ong vỡ tổ, kỳ thực trật tự rành mạch, cường cung xạ tốc nhanh, số lượng nhiều, tốt nhất tầm bắn 60 bước đến 80 bước, 400 người tập hợp bắn. Một hơi bên trong có thể bắn ra 4-500 mũi tên. 20 bước đường núi phía trên không góc chết toàn bao trùm. Cung lực cũng đủ mạnh, trừ phi thân mang vảy cá tỉ mỉ giáp. Phổ thông giáp gỗ không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Coi như không chết cũng sẽ thụ thương tổn. Ngạnh nỏ xạ tốc nhanh, số lượng cũng ít, tốt nhất tầm bắn 120 bước đến 160 bước. 100 bước trong vòng tỷ lệ chính xác 7 thành trở lên. Chuyên bắn thập trưởng, đô bá, quân hầu các loại quân quan. Đệ nhất phát lao xuống một khúc người bên trong. Hai tên quân hầu, 4 tên đô bá là trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Trước tiên bị bắn ngã 4 người. Còn lại 2 người cũng bị liên tục không mũi tên gãy mũi tên bắn ra không ngẩng đầu được lên. Chỉ có thể bắn ở trùng điệp thuẫn bài đằng sau, không dám thò đầu ra. Thập trưởng, đội trưởng cũng tại mục tiêu bên trong, không ngừng có người trúng tên, lao xuống núi đến quận binh tuy nhiên nhân số không ít. Đấu trí cũng rất dâng trào, thế nhưng là cái này dâng trào đấu trí cũng không phải là bởi vì làm thực lực, mà là bởi vì ngu xuẩn, tại dày đặc mưa tên trước mặt. Xông lên phía trước nhất người bởi vì trận thế không đủ nghiêm chỉnh, lẫn nhau ở giữa không cách nào yểm hộ, không ít người trúng tên ngã xuống đất, người phía sau vẫn không rõ tình huống, hung hăng hướng phía trước chen, lao nhau hét to, loạn cả một đoàn, nguyên bản nhiều ít còn có chút trùng phong bộ dáng, hiện tại liên điểm này bộ dáng đều không có, thành bia sống, bọn họ cũng tại bắn tên. Nhưng tầm bắn không có đối phương xa, độ chính xác không có đối phương cao, đang chạy trốn lại không cách nào chính xác nhắm chuẩn, lực sát thương khác rất xa, mấy cái cường nỗ thủ được đến trọng điểm chiếu cố, rất nhanh bị thanh trừ hết, cung tiễn thủ bởi vì tầm bắn không đủ, triệt để thành bài trí, có mấy cái đao thuẫn thủ phản ứng so sánh nhanh, kịp thời giơ lên thuẫn bài. Xông qua tiễn trận, xông qua yêu cao khê phía trên cầu gỗ, thế nhưng là đối mặt đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tạo thành xâm nghiêm trận thế, bọn họ không có trùng kích dũng khí, vốn có thể dựa chung một chỗ, muốn chạy trở về, nhưng đường lui đoạn tuyệt, bọn họ không đường có thể trốn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại chiến trường một góc, chỉ là mấy câu công phu. Đối diện trên sườn núi thì ngã xuống mấy chục người, đem đường núi chắn đến cực kỳ chặt chẽ, còn lại người đứng tại tầm bắn bên ngoài, nhét chung một chỗ, lại không ai dám tùy tiện tiến lên. Trước trận mấy người do dự, tranh luận, có người muốn chạy trở về, có người muốn đầu hàng, liền tại bọn hắn do dự thời điểm, hai cái binh lính ra khỏi hàng. Một trái một phải bọc đánh đi qua, giơ tay chém xuống, chém ngã mấy người, còn lại hồn phi phách tán, ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, giữa sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, sau chiến đấu trước đó còn muốn an tĩnh, bên này trận địa hết thảy như thường, đao thuẫn thủ dùng eo ở giữa mang dây thừng buộc chặt tù binh. Cung nỗ thủ bổ sung mũi tên hoặc là thay đổi dây cung. Đâu vào đấy, đối diện trận địa lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó huyên náo đã bị vui sướng thổi tan. Gió không lạnh, tâm đã lạnh, trầm trực giật mình không thôi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiến đấu lực vượt xa hắn tưởng tượng. Đối Trầm Hữu thay thế Tôn Sách chỉ huy đại quân đánh bại Hứa Cống tính chân thực. Hắn một mực có giữ lại, thế nhưng là thấy cảnh này, hắn biết cái kia hẳn là thật. Đổi thành chính mình, chỉ huy dạng này tinh nhuệ đánh bại gấp 3 tại Đã Ngô quận quận binh cũng không phải vấn đề gì. trầm trực nhìn xem Thịnh Hiến. Thịnh Hiến há hốc mồm, ánh mắt đăm đăm, đã hoàn toàn ngốc. Cho dù hắn đối quân sự giải có hạn, dù sao làm qua thái thú, gặp qua quận binh diễn luyện, cùng trước mắt những thứ này tinh nhuệ so sánh, những người kia quả thực là cùng tiểu nhi trò chơi không có gì khác nhau. Thịnh Hiến hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lén lén nhìn Trầm Trực liếc một chút, không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ. Hạ Giá Sơn phía trên chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc. Quách Dị căn bản không nghĩ tới Tôn Sách Hội xuất hiện ở đây. Chỉ an bài một số cảnh giới, đối mặt một lòng muốn lập công Đồng Tập, bọn họ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, rất nhanh liền bỏ vũ khí đầu hàng. Đồng Tập rất chưa đủ nghiền, phàn nàn những người này quá không trải qua đánh, đầu hàng đến quá nhanh, hắn làm nóng người còn không có kết thúc đây. Yêu Cao Khê phía trên cầu gỗ bị hủy đi, các tướng sĩ theo hai bên trên sườn núi bổ tới cây cối, đứng lên doanh trại bộ đội, trước sau ba đạo, một đầu xuôi theo đưa đến Cốc Thủy, một bên xuôi theo đưa đến Cố Lăng Hồ, chặt đứt Cố Lăng thông hướng ngoại giới duy nhất đường bộ. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Kiên không thể phá Cố Lăng thành không chỗ có thể trốn lồng giam. Tôn Sách ngồi tại trên tảng đá lớn, duy trì trước đó tư thế, không nhúc nhích, bừng tỉnh như không nghe thấy. Màn đêm buông xuống, Yêu Cao Khê hai bên bờ hỏa quang một chút, song phương đều bảo trì độ cao cảnh giới, dưới núi phòng ngừa đối phương phá vây, trên núi phòng ngừa đối phương đoạt công, song phương áp sát quá gần, ai cũng không dám chủ quan. Nơi xa Cố Lăng đầu tường cũng là hỏa quang chập chờn, đề phòng xâm nghiêm, dù cho ngăn cách mấy trăm bước ra cũng có thể cảm giác được trong thành khủng hoảng. Thịnh Hiến nằm ở trên bàn, một tay cầm bút, một tay bứt tóc, hắn đã nhu mấy lần mặc, lại một chữ không có viết. Hắn làm qua rất nhiều bài văn, nhưng hôm nay bản này bài văn lại là lần đầu tiên viết. Không biết nên như thế nào đặt bút, Trầm Trực ngồi tại trong trướng, ánh mắt thông qua màn cửa, nhìn phía xa Cố Lăng thành. Hắn cũng biết Thịnh Hiến bản này bài văn khó làm, không dám đi quấy rầy hắn, càng không dám giúp đỡ. Đây là Thịnh Hiến chính mình khảm, chỉ có thể từ chính hắn đi bước. Hắn quan tâm hơn chiến sự, nếu như trong vòng 3 ngày Thịnh Hiến bài văn làm cho Tôn Sách hài lòng, hắn liền muốn đi Ô Trình đi nhậm chức. Ô Trình phụ cận cũng là Thạch Môn Sơn, Bạch Hổ Sơn. Hắn muốn đối thủ là Nghiêm Bạch Hổ bọn người. Hắn vốn là rất có lòng tin Nghiêm Bạch Hổ có mấy phần bản sự. Hắn rất rõ ràng, coi như Nghiêm Bạch Hổ không nể mặt hắn, hắn cũng có thể đường đường chính chính đánh bại Nghiêm Bạch Hổ. Thế nhưng là nhìn qua hôm nay trận này chiến sự, hắn cảm thấy mình nghĩ đến quá lạc quan. Đánh bại Nghiêm Bạch Hổ không tính thành tích, có thể hay không đánh thật tốt mới là vấn đề. Nếu muốn ở Tôn Sách dưới trướng trở nên nổi bật, cũng không phải đánh bại Nghiêm Bạch Hổ là được. Cái kia nhiều nhất chỉ có thể làm cái đô úy, liền giáo úy đều lăn lộn không lên, chớ nói chi là giống như Trầm Hữu một mình đảm đương một phía. Vốn là sai một bước, lại không cố gắng gấp bội, làm sao có thể bắt kịp Trầm Hữu? Trận này giao thủ ngắn ngủi cũng là một cái học tập cơ hội. Ban ngày chiến sự tuy nhiên duy trì liên tục thời gian rất ngắn, chịu một muộn côn về sau, Quách Dị liền không có lại phát động công kích, nhưng để lộ ra tin tức lại rất nhiều. Bên trong có quá nhiều đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa kỹ xảo. Duy nhất vấn đề là thời gian quá ngắn, tựa như cao thủ quyết đấu một dạng, không đợi người đứng xem thấy rõ ràng, thắng bại đã phân. Cái này bài văn làm thế nào? Thịnh Hiến đem bút đập vào trên bàn, nôn nóng không thôi, ta không biết làm. Trầm Trực giật mình tỉnh lại, nhìn lấy Thịnh Hiến, trong lòng tràn ngập đồng tình. Hắn nhận biết Thịnh Hiến cũng có tốt mấy năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến Thịnh Hiến chật vật như vậy. so với hắn bị Hứa Cống giam lại thời điểm còn muốn chật vật. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Thịnh Hiến hoàn toàn là bị tình thế ép buộc, tâm lý thực cũng không phục. Nếu như là một mình hắn, hắn căn bản sẽ không hướng Tôn Sách đầu hàng. Hội Kê Thịnh gia cùng vợ chồng bọn họ chung vào một chỗ gần trăm miệng người. Cái này đại giới quá nặng, nặng đến Thịnh Hiến không chịu đựng nổi, chỉ có thể cúi đầu trước Tôn Sách. Hắn tuyệt không hoài nghi Tôn Sách thật sẽ làm như vậy. Quách Dị bọn người chặn đánh Tôn Sách nhập cảnh hành động chọc giận Tôn Sách. Tôn Sách muốn giết người lập huy, Thịnh Hiến bài văn làm tốt còn có cơ hội sống. Quách Dị, Vương Thịnh bọn người liền làm văn chương cơ hội đều không có. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Riêng là Vương Thịnh, hắn không hiểu Vương Thịnh vì sao lại làm như thế. À ông, ngươi nói Vương Bá Minh, Vương Thịnh cùng Tôn gia quan hệ tốt như vậy, hắn tại sao muốn phản đối Tôn tướng quân? Thịnh Hiến liếc Trầm Trực liếc một chút, đối Trầm Trực thái độ rất không rơi ý. Hắn trầm mặc một lát, điều thú khác biệt nhóm. Tôn thị cha con tàn sát danh sĩ, ức thế gia vọng tộc, Vương Duệ, Trương Tư vô tội bị giết, Chu thị tam huynh đệ tuần tự mất mạng, Tôn Sách chỗ đến một chỗ, tất đoạt người ruộng đất và nhà cửa. Vương Thịnh cũng là danh sĩ, cũng là thế gia vọng tộc, há có thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, nối giáo cho giặc. Ta nghe nói, Tôn tướng quân đoạt người ruộng đất và nhà cửa là vì giải quyết đất đai sát nhập thôn tính, giảm bớt lưu dân, mà lại hắn, thế gia đất đai cũng không hoàn toàn là cưỡng đoạt đến. Dựa vào cái gì muốn cho hắn? Thịnh Hiến tức giận nói ra, người Trầm gia nguyện ý đem chính mình đất đai trắng trắng địa giao ra. Trầm Trực nhìn thấy Thịnh Hiến, chờ một lát mới nhẹ giọng nói ra, à ông khả năng nghe lầm, Tôn tướng quân không có muốn chúng ta trắng giao, hắn chỉ là đang trao đổi. Thịnh Hiến ngạc nhiên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?